Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 807, ai cũng không muốn buông tha. Phòng chứa củi bên trong, nơi này chính là đình úy quân Thiết Chí tạm thời phòng tra tấn. Mà Phách Đao, may mắn trở thành cái này phòng tra tấn thẩm vấn người thứ nhất. Cũng là duy nhất một người. Trang Vô Địch vào cửa nhìn xem. Sau đó diễn cảm liền hơi có chút biến hóa. Chủ yếu là cái này Phách Đao nhìn như hơi có chút thảm. Trước lúc này Trang Vô Địch còn nghĩ. Một ông cụ đánh người. Còn có thể đánh cho thành cái dạng gì đâu. Còn có thể có nhiều thảm đâu. Có thể nhìn như trước mặt tên này hai cái chân cũng đã gãy. Muốn đến cắt đứt hắn chân sức người khí hẳn rất lớn. Bởi vì cặp đùi này cũng phán đoán thật giống như mì sợi như nhau như vậy mềm. Dũ, nhưng là người động thủ chắc rất cho mặt mũi. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào. Không cầm Phách Đao mặt đánh xấu xa. Đánh người không đánh mặt. Chỉ là chưa tới tức giận lúc đó. Thật đến khí lúc gấp. Không đánh mặt. Còn không phải là cái gì cũng hướng trên mặt gọi. Trang Vô Địch ngồi xuống nhìn Phách Đao. Phách Đao vậy đang nhìn Trang Vô Địch. Dù là đã thê thảm thành như vậy, Phách Đao cũng không muốn thua khí thế. Hắn vốn cho là Trang Vô Địch sẽ hỏi hắn một ít gì. Nhưng mà Trang Vô Địch sau khi đi vào chính là ngồi xuống nhìn hắn. Tựa hồ một chữ cũng không muốn hỏi. Chỉ như vậy nhìn một lúc lâu. Trang Vô Địch không có hỏi hắn cái gì. Mà là hỏi Tào Vân Gian. Làm sao không đánh mặt? Tào Vân Gian nói. Không phải ta đánh. Là lão chân nhân ra tay. Trang Vô Địch hỏi. Lão chân nhân đâu? Tào Vân Gian nói. Lão nhân ra nói tối hôm qua nấu nửa đêm. Khốn. Cho nên trước về ngủ. Trang Vô Địch lại hỏi. Lão chân nhân có không có nói qua? Không đánh mặt là bởi vì cái gì? Là núi Long Hổ có đánh người không đánh mặt quy củ không? Tào Vân Gian nói. Lão nhân ra nói. Nâng lên tay đánh người hơi mệt. Trang Vô Địch hơi ngẩn ra. Suy nghĩ một chút, lão nhân ra vậy thân cao. Muốn đánh cái này cao lớn thô kệch Phách Đao mặt. Quả thật được trước bàn chân vung tay lên đánh. Trang Vô Địch nói. Không phải xúc phạm quy củ liền tốt. Phách Đao hừ một tiếng. Ngươi lấy là hù dọa ta hữu dụng. Vậy ngươi liền là thật coi thường ta. Ngươi cứ đánh là được. Ngươi lại xem. Đánh tới cuối cùng. Là ngươi tay mình đau không chịu nổi. Vẫn là mặt ta đau không chịu nổi. Trang Vô Địch dùng xem ngu si vậy ánh mắt nhìn Phách Đao. Cuối cùng là hỏi một câu. Người như vậy có thể là Vân Vũ Đồ ở giữa cao thủ. Phách Đao hừ một tiếng. Tựa hồ là lười để ý Trang Vô Địch. Trang Vô Địch quay đầu nhìn về phía Tào Vân Gian. Tào Vân Gian thở dài nói. Dù sao như vậy, đình úy quân khẳng định không muốn. Vì vậy, Trang Vô Địch từ ống tay áo bên trong rút ra một khối trúc bản. Đại khái một xích dư nhiều. Ba ngón tay như vậy rộng. Hướng Phách Đao trên mặt liền bắt đầu quất. Bóc bóc bóc bóc bóc liên tục mãnh rút ra. Cầm Phách Đao quất cũng bối rối. Trên mặt rất nhanh liền sưng lên. Sau đó chính là bướng bỉnh mở rách thịt. Lại là bóc đích một tiếng. Trúc bản lại có thể bị đánh bổ. Trang Vô Địch nhìn xem trong tay trúc bản. Lại nhìn xem Phách Đao vậy trương máu rầm rề mặt. Sau đó gật đầu một cái nói. Quả nhiên có bản lĩnh. Như vậy ngươi cũng không cầu tha thứ. Nhưng ngươi tại sao lấy là ta sẽ dùng tay đánh mặt ngươi? Phách Đao trong ánh mắt đều là bi phẫn và tức giận. Nếu như hắn bây giờ có thể động, hắn có thể sử dụng răng cầm Trang Vô Địch cắn chết. Trang Vô Địch đứng dậy. Đối Tào Vân Gian nói. Đánh chơi đi, không việc gì có thể hỏi. Không phải là Mộ Phong Lưu phái tới giết ta người. Tào Vân Gian ừ một tiếng. Rõ ràng, Phách Đao một tiếng tức giận mắng. Cuồng loạn, Trang Vô Địch cũng đã ra gian nhà. Nghe được Phách Đao còn có thể mắng ác như vậy. Quay đầu nhìn Phách Đao nói. Ta là không phải quên đánh ngươi miệng. Tào Vân Gian thổi phù một tiếng liền cười. Để ta đi. Hai tiếng sau đó, trên tường thành, nhìn Sơn Hải quân đội ngũ một lần nữa đi lên. Trang Vô Địch đưa tay nắm tới cung tên. Lớn tiếng đối thủ hạ người hô. Ta đã cùng các ngươi nói qua một lần. Ninh Vương Điện Hạ vì bảo toàn mọi người. nói có thể không cùng tặc binh tử chiến. Các tướng sĩ bảo vệ các hương thân có thể lui đi Ký Châu. Nhưng mà ta không dự định làm như vậy. Hắn chỉ hướng Bắc Phương. Ninh Vương Tranh mang các huynh đệ ở liều chết chống cự Hắc Võ người xâm lược. Mà chúng ta ngăn trở những xúc sinh này. Chính là muốn đi sao Ninh Vương đường lui. Muốn cùng Hắc Võ người hai mặt giáp công. Bọn họ là bán nước kẻ gian. Bọn họ là phải đem Ký Châu cái này mấy ngàn dặm ruộng tưới. Thậm chí còn toàn bộ Trung Nguyên cũng hiến tặng cho Hắc Võ người. Hắn chậm một cái khí sau tiếp. Tục nói, tất cả mọi người đều phải rõ ràng. Ta sẽ không ép ở lại các ngươi ở chỗ này tử thủ. Như các ngươi không muốn đánh giặc, có thể rời đi trước. Nhưng ta sẽ không rời đi. Cho dù chết, ta thi thể vậy phải đứng ở Long Đầu Quan trên tường thành. Là Ký Châu người dân mà chiến. Ninh Trung Nguyên thiên hạ mà chiến. Là Ninh Vương mà chiến. Các binh lính hô to. Mỗi cái người cũng không có một tia một hào ý rút lui. Ký Châu, Bắc Sơn Quan, Lý Sất nhìn trước mặt cái này kiện có chừng cao cỡ nửa người ném đá xe nguyên hình. Cuối cùng là có thể thở phào. Vật này nhìn như rất nhỏ, nhưng là lại có thể đem phân lượng không nhẹ đồ hất ra rất xa. Hắn đã thí nghiệm qua mấy lần, xác định hữu dụng, nhưng là bởi vì chế tạo quả thật lộ vẻ được hấp tấp chút. Coi như là phóng đại số đo, làm được có thể đem đồ sộ tảng đá lớn ném bắn ra bước. Nhưng là ném đá xe tuổi thọ cũng sẽ không rất dài. Nhưng mà loại vật này nếu như có thể làm ra tới. Đối với Hắc Võ người ở sát thương đả kích lên trình độ. Tuyệt đối không bằng đả kích đối phương trong lòng trình độ cao. Hắc Võ người lui không lùi. Hiện tại còn kém một cái thời cơ. Hạ Hầu Trác nhìn cái này mô hình nhỏ ném đá xe. Cười cười nói, vật này, liền có thể là để cho Hắc Võ người rút đi cái đó thời cơ. Lý Sất nói, không kịp, làm ra tới một chiếc, tác dụng chừng mực, làm ra tới mấy chục chiếc mới có thể tạo thành đối mấy chục vạn đại quân trấn nhiếp. Vậy chỉ là trấn nhiếp, nhưng là phải làm ra tới mấy chục chiếc, chọn vật liệu, chế tạo, khắp mọi mặt chuyện cũng cộng lại. Không phải hai trong ba tháng có thể hoàn thành, Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Bất quá, vật này sau này sẽ cần đến. Ở ta xem ra, vật này ở công ở trên thành tác dụng. So ở phòng thủ thời điểm tác dụng lớn hơn. Hạ Hầu Trác hỏi, đặt tên liền chưa? Lý Sất lắc đầu nói. Còn chưa kịp suy nghĩ cái này. Hiện tại các người đều ở đây. Ngược lại là có thể cùng nhau suy nghĩ một chút kêu cái gì? Hạ Hầu Trác nói, vật này, đặt tên thật ra thì cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Thứ gì làm gì, chỉ cần cầm cái ý này mang ra ngoài cũng rất tốt. Dư Cửu Linh nghe được Hạ Hầu Trác những lời này, tựa hồ hơn có chút nhớ. Hắn tự lầm bầm nói, tên chữ bao hàm thứ này tác dụng, dùng lời ít ý nhiều phương thức bày tỏ ra ngoài, là đủ rồi vậy cái này còn không đơn giản. Hắn nhìn về phía Lý Sất nghiêm túc nói. Vật này, liền kêu ném ra. Hạ Hầu Trác, mời ngươi đi ra ngoài. Còn ném ra, Dư Cửu Linh nói. Chẳng lẽ không chuẩn xác không? Hạ Hầu Trác nói. Ném ra là chính xác. Nhưng là ném ra cái gì? Dư Cửu Linh nói. Vậy nếu là lại đem ném ra cái gì nói rõ ràng? Quá phức tạp, ví dụ như nó có thể ném ra đá. Liền kêu ném ra cái đá, ném ra trứng gà, vậy thì kêu ném ra cái trứng, có phải hay không giới hạn, cái gì cũng có thể ném ra, cho nên liền kêu ném ra. Hạ Hầu Trác, vậy cầm ngươi ném ra tên gì? Dư Cửu Linh, kêu ném ra cái cha. Hạ Hầu Trác bay lên một cước, Dư Cửu Linh nói, đừng à, ta nói đúng Hắc Võ người cha hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hạ Hầu Trác nói, ta phải nói, cửu muội vẫn là không có bắt tinh túy. Đồ chơi này xuất hiện mục đích, nếu là trấn nhiếp kẻ địch, hù dọa kẻ địch, vậy không quản ném ra cái gì đều phải có thể nhiều sát thương địch ngươi mới được. Hắn ánh mắt, sáng ngời nhìn Lý Sất, tựa như trong đầu linh quang đã sắp từ trong ánh mắt của hắn tràn ra như nhau. Lý Sất bọn họ thấy Hạ Hầu Trác như vậy diễn cảm. cũng biết hắn nhất định là nghĩ tới điều gì lại uy vũ lại thô bạo còn dễ nghe tên chữ. Hạ Hầu Trác lớn tiếng tuyên bố. Vậy, vật này, liền kêu đập chết một mảng lớn. Dư Cửu Linh bĩu môi nói. Vậy còn không như kêu hù hắn giật mình, Hạ Hầu Trác bay lên một cước. Dư Cửu Linh lại tránh ra. Lý Sất nói. Cửu muội mới vừa nói qua. Lời ít ý nhiều liền có thể, Dư Cửu Linh nói. Hơn tạ đương gia tán dương. Vẫn là ta muốn tương đối đối, hắn khiêu khích tựa như nhìn Hạ Hầu Trác. Đương gia không khen ngươi. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi có thể ở chúng ta trong đại gia đình này khỏe trưởng thành đến như vậy. Đủ để thuyết minh nhân tính hiền lành và bao dung. Dư Cửu Linh nói. Rõ ràng là bởi vì mạng ta lớn. Hạ Hầu Trác cười liếc hắn một mắt. Sau đó nói. Nếu lời ít ý nhiều. Vậy thì kêu đập nó. Dư Cửu Linh. Lý Sất hỏi đứng ở một bên Cao Hy Ninh nói. Ngươi tại sao không nói? Cao Hy Ninh thở dài nói. Không dám nói. Ta sợ bại lộ. Dư Cửu Linh nói. Đại ca ngươi liền to gan nói. Ta cũng không sợ. Ngươi còn sợ gì? Còn có thể bại lộ cái gì? Ngươi lại không học vấn. Còn có thể có ta không học vấn. Nghe còn rất kiêu ngạo. Cao Hy Ninh than nhẹ một tiếng sau nói. Ta không phải sợ bại lộ ta không học vấn. Ta là sợ bại lộ ra. Bởi vì ta không phải ngu dốt. Mà bị các ngươi bài xích. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Đương gia, quản quản ngươi tiện nội. Cao Hy Ninh, y dài. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Hắn là thật phiêu. Lại nhìn lên. Dư Cửu Linh đã ở 10 trượng ở ngoài. Chống nạnh đứng ở đó. Một mặt các ngươi có thể làm gì ta tiện khí. Lý Sất đang bốn phía tìm kiếm đồ đâu. Cao Hy Ninh đã đổi ảo thuật tựa như trong tay nhiều một khối đất khả lạp. Dư Cửu Linh cũng bối rối. Lòng nói đại ca ngươi nếu là biết yêu thuật. Liền học được đổi đi ra cái đất khả lạp loại tầng thứ này sao? Hắn xoay người chạy. Làm sao không có người nào có thể tránh thoát Cao Hy Ninh đất khả lạp? Giống như là không có người nào có thể tránh thoát ánh mặt trời soi. Bóc đích một tiếng. Đất khả lạp ở Dư Cửu Linh trên mông nở hoa. Ta biết. Thấy một màn này. Hạ Hầu Trác Linh cảm lại tới. Hắn la lớn. Liền kêu đập chính xác. Dư Cửu Linh ở phía xa kêu. Ngươi là lớn lên ngu. Hạ Hầu Trác. Ta góp. Hắn bước liền truy đuổi. Dư Cửu Linh xòe ra bốn vó hừ. Xòe ra xòe cánh chạy. Chỉ chớp mắt cũng không gặp tung tích. Cùng lúc đó, Hắc Võ người đại doanh. Hào phóng có thể địch liền thành đứng tại đại doanh cửa. Xa xa nhìn Bắc Sơn quan phương hướng. Hắn đã đứng ở nơi này ngẩn người như nhau đứng hồi lâu. Biết im lặng thận trọng đi tới Hào phóng có thể địch liền thành sau lưng. Cúi người nói. Điện hạ, thần hạ có mấy câu nói muốn bẩm báo điện hạ. Hào phóng có thể địch liền thành gật đầu một cái. Nói, biết im lặng nói. Thần có tội, không có thể dẫn quân công phá Bắc Sơn quan. Trở về sau đó, nguyện ý lĩnh bệ hạ trách phạt. Nhưng thần vẫn phải nói. Trận chiến này như đánh tiếp nữa. Thật ra thì vậy đã mất lợi có thể đồ. Hào phóng có thể địch liền thành sau khi nghe được câu này. Thở dài. Hắn dĩ nhiên cũng biết. Nhưng nếu lúc này trở về, cái này vô năng tội danh nào chỉ là biết im lặng trên đầu chụp mũ chết. Bởi vì hắn tới, cho nên cái này vô năng tội danh cũng sẽ ở hắn trên đầu chụp mũ chết. Bệ hạ không thể nào không có bất kỳ trách phạt, sớm biết sẽ là như vậy cục diện. Hắn cảm giác được mình còn không bằng không đến. Có thể nếu đã tới, ở hoàn toàn buông tha trước. Luôn là còn muốn cố gắng nữa nghĩ một chút biện pháp. Ta suy nghĩ thêm một tí. Hào phóng có thể địch liền thành cầm tầm mắt từ Bắc Sơn quan bên kia thu. Hồi lại, hắn nhìn về phía biết im lặng hỏi. Đây là bệ hạ lần đầu tiên động binh. Người ta đều biết lúc này lui binh mới là thượng sách. Nhưng bệ hạ sẽ không cho phép. Hắn quay đầu lại hỏi. Sườn núi đạo tạo thế nào? Biết im lặng nói. Tiến triển rất nhanh, bất quá các binh lính tinh thần đã không lớn bằng lúc trước. Coi như tạo tốt sườn núi nói, cũng sẽ không như lần trước như vậy không sợ hãi chút nào xông về phía trước. Hào phóng có thể, Địch Liên Thành trầm tư một lát sau nói, truyền lệnh xuống, công phá Bắc Sơn Quan, sau đó Ký Châu hết thảy nơi được, tất cả thuộc về các binh lính tất cả, bỏ mặc bọn họ cướp được là vàng bạc tài bảo, còn là phụ nữ, bọn họ cái gì đều được cướp, không có quân pháp ràng buộc. Hắn nhìn về phía Biết im lặng nói, ta từ sẽ hướng bệ hạ thuyết minh, hy vọng điều này có thể hữu dụng. Cho mọi người chúc Tết rồi, chúc mọi người cái gì cũng tốt, ăn Tết vui vẻ, năm sau tốt, hàng năm tốt, mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.